Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 916, Ma Giáo. Giang hồ chính là giang hồ, chưa bao giờ sẽ bởi vì nào đó một người ngang trời xuất thế thiên tài mà trở nên bình tĩnh lại. Ngược lại sẽ càng thêm ầm ầm sóng dậy, phong vân mênh mông, Lý Chí Viễn ẩn cư 5 năm này thời gian trong. Phong vân đại lục giang hồ, như cũ máu tanh, cá lớn nuốt cá bé, là thế giới này vĩnh hằng nhất pháp tắc một trong. Chỉ có điều kinh người đi nữa giang hồ báo thù, kinh diễm đến đâu nhân tài mới xuất hiện, lại náo động cường giả quyết đấu. Đối với Lý Mục tới nói, đều không có quá lớn ý nghĩa. 5 năm này thời gian trong, dấu chân của hắn, trải rộng phong vân đại lục. Không chỉ là Bắc Hoang vực, Man tộc vực, Đông Tú vực, Tây Độc vực cùng bên trong Thật vực, Lý Mục đều đi qua. Hắn hóa thân vô số, kiến thức phía trên thế giới này, các nhà các phái võ học, thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào các đại đỉnh cấp tông môn. Thế gia cùng thần tông tàng kinh các, võ đạo quán, mật thất. Đem phong vân đại lục trên nhưng phàm là có một ít tiếng tăm võ đạo chiến kỹ đều xem một lần, đồng thời càng là cất bước ở đại lục các nơi, đem một ít không có danh tiếng gì thế nhưng có đặc sắc võ đạo chiến kỹ cũng đều bị hắn lấy các loại hòa bình phương thức nghiên tập nắm giữ. Không chỉ có như vậy, hắn còn trong bóng tối tự mình phong ấn tu vi cùng đương thời các đại thiên tài võ đạo cường giả, thần tông chi chủ, kiêu hùng cự phách giao thủ, tôi luyện vũ kỹ của mình, thậm chí còn tẻ nhạt đến hóa thân làm vô danh tiểu tốt. Gia nhập vào một ít trong ân oán giang hồ đi, lấy một tiểu nhân vật góc độ, cẩn thận đi quan sát đi cảm ngộ. Không chỉ có là luyện võ, vẫn là luyện tâm, 5 năm phía sau. Lý Mục võ đạo chiến kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu đã là đưa lên đến một loại cái thế giới này võ lâm các cường giả căn bản không cách nào hiểu cấp độ. Dù cho là thông thường hơn nữa chiến kỹ ở trong tay của hắn cũng có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Lý Mục Thiên Đạo Tông bắt đầu bế quan, hắn muốn hỗn hợp bách gia dài, gạt đi dườm ra chỉ tồn tinh túy, chân chính sáng tạo ra thuộc về võ đạo của mình chiến kỹ. Đương nhiên, quá trình này, dài đằng đẵng, cũng không phải thật nhìn khắp bách gia võ học liền có thể lấy một lần là xong chân chính sáng tạo. Ra thuộc về đao pháp của chính mình chiến kỹ, tốt ở chiến kỹ trọng kỹ năng, cùng đạo lại bất đồng, kỹ xảo tính đồ vật, tóm lại có thể thông qua tổng kết mà được. Lý Mục này vừa bế quan, lại là 5 năm thế gian, thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh một dạng, trong nháy mắt, cách rời Lý Mục hồn xuyên đến thế giới này, đã là thời gian 11 năm quá khứ. Lý Mục xuất quan phía sau, lại lần nữa du hí phong trần, đi khắp thiên hạ, mà đây là, hắn 3 tên học trò, cũng đã trở thành danh chấn Bắc Hoang vực nhân vật thiên tài. Phương Mi, Phương Viễn cùng Trầm Giáp đều là 20 xuất đầu. Trong quá khứ 5 năm thời gian trong, thanh danh vang dội, đặc biệt là Trầm Giáp, thiên phú trác tuyệt, tâm tính tuyệt hảo, đã là 9 cảnh cường giả. Loại tu luyện này tốc độ, chỉ đứng sau chính là sư, cũng coi là kinh thế hãi tục. Phương Mi cùng Phương Viễn, từng người ở 7 cảnh tả hữu, cũng coi như là nhân vật quan trọng. Thiên Đạo Tông cũng ra không ít nhân tài, danh tiếng ồn ào Bắc Hoang vực bên trong, Huyệt Thiên Vân cung uy vọng cùng địa vị càng ngày càng tăng. Nhiếp Nhân Long thực lực, có người nói lại có đột phá. Hắn khá là nhiệt tình chuyện giang hồ, thường xuyên hiện thân, để Huyền Thiên Vân cung ngồi vững vàng Bắc Hoang vực đệ nhất thần tông địa vị. Mà Nhiếp Nhân Long càng là được gọi là Bắc Hoang vực cường giả số 1. Đương nhiên, liên quan với Lý Chí Viễn cùng Nhiếp Nhân Long ai cao ai thấp sự tình, còn có tranh luận, chỉ là bởi vì từ khi lúc trước Tứ Hải Thần Giáo một trận chiến phía sau, Lý Chí Viễn không màng danh lợi, cực nhỏ chen chân chuyện giang hồ. Vì lẽ đó loáng một cái 10 năm trôi qua, tiếng tăm dần dần tự phai nhạt đi, giang hồ đời có thiên tài ra, tất cả tỏa sáng 3 năm rưỡi. Ở cái thế giới này, cao thủ võ lâm tên tuổi thay mới đổi đời. Quả thực so với kiếp trước địa cầu trên quả táo điện thoại di động thay mới đổi đời tần suất còn nhanh hơn. Một con chim xanh cắt ra mây xanh, lao xuống, rơi vào Thiên Đạo Tông phía sau núi Tiểu Trúc Phong nhà tranh trên. Kẹt kẹt, nhà tranh nhóm bị đẩy ra, Lý Mục chậm rãi đi ra. 10 năm thời gian trôi qua, mặc dù rất giống là ở trên người hắn không có lưu lại chút nào dấu vết. Năm đó cái kia tên nghe giang hồ Mỹ Nam Tử, bây giờ càng ngày càng lộ ra phong lưu phóng khoáng. Có một loại lệnh người liếc mắt nhìn tựu sẽ tự ti mặc cảm hào quang. Hắn chậm rãi đưa tay, chim xanh rơi ở hắn lòng bàn tay, ụp ụp ụp địa kêu. Lý Mục lấy xuống nó trên chân thùng thư, mở ra xem, là Nhiếp Nhân Long giấy viết thư. Bên trên viết là gần nhất một ít giang hồ động thái. Chí Viễn tiểu hữu thấy rõ, cách cách người lần trước ta luận võ. Từ biệt mấy năm, ta có thu hoạch lớn. Một năm nay, Bắc Hoang vực giang hồ gió êm sóng lặng. Ngẫu có sóng lớn, ta đã lệnh Huyền Thiên Vân cung đệ tử công bằng công chính phán quyết. Chỉ có tiểu hữu vẫn ủy thác ta điều tra yêu vật kia tâm tích. Nhưng là không hề tung tích. Ta đã cùng cái khác 4 đại vực thần tông chi chủ liên hệ. Kết hợp 5 đại thần tông sức mạnh. Trên phong vân đại lục lục soát, Lý Mục xem xong thư tiên, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười độ cong, đem giấy viết thư niên vì là cho bụi. Năm đó một trận chiến kết thúc phía sau, biển máu tam xoa kích thần ma, tự hoàn toàn biến mất ở phía trên thế giới này. Này chút năm, Lý Mục cất bước ở phong vân đại lục, đã từng có ý định tìm kiếm qua cái kia tam xoa kích biển máu thần ma. Cái này tồn tại cũng để Nhiếp Nhân Long vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng đều không thu hoạch được gì. 10 năm thời gian trôi qua, huyệt thiên thần trong điện chính là cái kia ẩn giấu ngục giam, đã bị Nhiếp Nhân Long cải tạo, mà dưới đất sao huyệt cũng đã bỏ đi. Cái kia mảnh vô biên biển máu, vô ảnh vô tung biến mất, phảng phất là theo cái kia tam xoa kích ma thần đồng thời bốc hơi rồi. Biết cái gì sẽ tìm không được bất kỳ hình bóng đây. Lý Mục suy tư, tam xoa kích thần ma tu vi kinh người. Nếu như hắn thật sự quyết tâm ẩn giấu, đó đích xác là rất khó tìm. Nhưng vấn đề là, hắn dưới trướng còn có nhiều như vậy hắc y ám ảnh sát thủ. Còn có rất nhiều tổ chức khổng lồ. Vì khôi phục tu vi, hắn nhất định phải được lợi dùng cái kia loại tà thuật. Thôn phệ cao thủ võ lâm huyết khí sinh cơ mới có thể tăng cao tu vi. Hành vi như vậy dùng lên động tĩnh sẽ không tiểu. Đặc biệt là cái kia chút thành danh đã lâu cao thủ võ đạo mất tích, khó có thể che giấu. Lý Mục vô tình hay cố ý truy tra lâu như vậy vẫn còn không có có đầu mối. Chuyện này đã đáng giá nghĩ sâu xa. 10 năm thời gian trôi qua, ta đã trong mơ hồ cảm thấy, bầu trời trong tinh thần, có một luồng dẫn dắt triệu hoán lực lượng, giống như lúc trước ở thần châu đại lục tinh cầu thời điểm, sắp phá toái hư không thời điểm một dạng, cảm nhận được tinh thần triệu hoán, có một loại bất cứ lúc nào cũng có thể bay bay thăng tiên cảm giác. Cái kia tam xoa kích ma thần nói, vùng thế giới này có lao tù. Đại khái cùng kiếp trước phá toái hư không mới có thể đi vào thiên ngoại một dạng. Chỉ là, tình huống của ta đặc thù, nên làm gì trở lại nguyên lai thế giới? Coi như là phi thăng tới thiên ngoại, cũng chưa chắc có thể trở lại nguyên lai vũ trụ bên trong đi. Ngày đó như không phải không cách nào tóm lấy cái kia tam xoa kích thần ma. Sớm đã đem hắn tra hỏi một phen. Lý Mục đứng ở tiểu trúc phong vách núi trước, nhìn đào nghe thác, tỉ mỉ mà suy tính. Hắn đi tới thế giới này, chính là hồn xuyên mà đến, trở lại Tử Vi tinh vực, có phải là cũng muốn hồn xuyên? Nhưng thân thể này nên làm gì xử chi? 10 năm thời gian trôi qua, võ đạo chiến kỹ dần dần đã không phải là Lý Mục cảm giác hứng thú phương hướng. Như thế nào tìm được đường về nhà mới là hắn chân chính quan tâm. Nhưng vấn đề này còn không có tìm được đáp án. Lý Mục mơ hồ cảm giác được chính mình cần một trận đại chiến mới tham ngộ xuyên thấu qua trong đó một ít then chốt đầu mối. Hơn 1 năm nay thời gian tới nay, hắn hóa làm thân phận khác nhau, khiêu chiến quá 5 đại vực sở hữu 10 cảnh trở lên cao thủ cường giả. Nhưng đã không có bất cứ người nào có thể chống đỡ được hắn một chiêu. Có một loại độc cô cầu bại cảm giác. Tiếng bước chân truyền đến. Sư phụ, xảy ra vấn đề rồi. Sư phụ, Phương Mi vội vã mà tới rồi. Mang trên mặt một ít vẻ kinh hoàng. Lý Mục xoay người, nói, khó được tiểu vẽ lông mày sốt sắng như vậy. Ha ha, chuyện gì? Phương Mi nói, sư phụ, đại lục hơn 20 cái đỉnh cấp tông môn, dắt tay nhau mà đến, muốn ta Thiên Đạo Tông, nghiêm trị đại sư huynh. Trong miệng nàng đại sư huynh, chính là Trầm Giáp. Lý Mục thấy buồn cười, nói, tiểu giáp lại xông cái gì hóa? Trầm Giáp thành danh sớm nhất, du lịch giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, chém giết quá không ít kẻ ác. Hắn là người nóng tính, ghét cái ác như kẻ thù, thường thường là phích lịch thủ đoạn diệt cỏ tận gốc. Vì lẽ đó ở trên giang hồ cũng trêu chọc không ít kẻ thù, đặc biệt là một ít ở bề ngoài nhân nghĩa đạo đức danh tiếng đầy giang hồ đại hiệp hoặc là danh môn chính phái bị Trầm Giáp nắm lấy ác hành, chưa bao giờ nuông chiều, dẫn đến rất nhiều thế lực lớn đối với biệt hiệu Trầm Giáp cực kỳ căm hận. Nhưng bởi vì Trầm Giáp có một cái yêu nghiệt giống như sư phụ Lý Chí Viễn sở hữu, cũng không có cái gì người dám chân chính ở bề ngoài động hắn. Đúng là dĩ nhiên có người đến Thiên Đạo Tông tìm Lý Mục cáo trạng, đều bị Lục Xuyên cho ứng phó được. Bất quá như là lần này, dĩ nhiên trêu đến Phong Vân Đại Lục hơn 20 cái đỉnh cấp tông môn cùng đi Thiên Đạo Tông. Nhìn dáng dấp, sông hạ tai họa không nhỏ. Bọn họ nói, đại sư huynh cùng Đông Phương Ma Giáo yêu nữ Lam Doanh Doanh tư thông, muốn chúng ta giao ra đại sư huynh, nghiêm trị không tha, răn đe. Phương Mi có chút lo lắng trộm nhìn trộm Lý Mục, sợ sư phụ tức giận trừng trị Trầm Giáp cấu kết Đông Phương Ma Giáo. Lý Mục giờ khóc giờ cười, hắn trước kia chu du đại lục có hiểu rõ, cái này cái gọi là Đông Phương Ma Giáo là bắt nguồn từ Đông Tú Vực một cái giáo phái, phát triển nhanh chóng, sau đó ở toàn bộ Phong Vân Đại Lục đều phồn thịnh phát triển. Một lần có vượt qua 5 đại thần tông xu thế, nhưng bởi vì làm việc quỷ bí, công pháp đặc thù, vì lẽ đó bị đánh vào ma giáo danh sách. Trong lịch sử từng có mấy lần cái gọi là chính tà đại chiến. Cuối cùng 5 đại thần tông liên hợp các đại tông môn đánh bại Đông Phương giáo hóa chỉnh là số 0. Này chút năm tích lũy thế lực, khá có binh cường mã tráng thái độ, thực lực đang từ từ khôi phục bên trong. Cái này ma giáo thành nữ Lam Doanh Doanh, Lý Mục cũng từng nghe tới, được gọi là ma giáo từ cổ chí kim thiên tài số 1. Thiên phú kinh người, làm việc đặc lập độc hành. Trong truyền thuyết ngoan thủ cay, là Đông Phương giáo bên trong nổi danh nhất nhân tài mới xuất hiện, bị trên giang hồ xưng là ma đầu. Có người nói rất nhiều thế hệ trước võ đạo cường giả đều có không ít thua ở cái này Lam Yêu Kiều trong tay. Chỉ là không biết Trầm Giáp làm sao cùng Lam Doanh Doanh dĩ nhiên liên hệ ở cùng nhau. Đi thôi, đến xem nhìn. Lý Mục mang theo thấp thỏm trong lòng Phương Mi đi xuống tiểu trúc phong. Phương Mi cũng đã mà là xuất đầu, chính là như hoa như ngọc tuổi. Trổ mã cực kỳ thanh tú đẹp đẽ, một bộ lục trúc thanh sam, cả người trên dưới có một cỗ văn chương khó có thể miêu tả linh khí. Lúc này trên khuôn mặt nhưng mặt mày ủ rũ, nàng biết nhà mình sư phụ trong ngày ấy thường là nhất hòa ái dễ nói chuyện, hầu như không có một chút cái giá, nhưng có một chút nhưng đặc biệt nghiêm khắc, đó chính là chính tà chi phân, so với đại sư huynh còn ghét cái ác như kẻ thù. Một khi gặp phải làm ác người việc, tuyệt không buông tha, đại sư huynh phong cách hành sự có rất lớn trình độ, tựu là bị sư phụ ảnh hưởng. Đại sư huynh lần này, dĩ nhiên cùng tà giáo yêu nữ cấu kết cùng nhau, sư phụ vẫn không thể bị tức chết. Chân thật, đại sư huynh hắn nghĩ như thế nào đây? Dĩ nhiên cùng ma giáo có liên hệ. Phương Mi cùng sau lưng Lý Mục, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chứng đã biến thành mặt nhăn nhó. Đảo mắt, Thiên Đạo Tông Sơn Môn Đại Viện, xa xa có thể thấy được, đủ có mấy ngàn ngoại lai võ lâm hào khách cao thủ cường giả. Hầu như đem chọn cái Thiên Đạo Tông vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đang sôi sùng sục địa nghị luận cái gì mọi người có thể thấy. Cái này xuyên qua thế giới, không phải tùy tiện đi ra, mà là cùng trước sau văn có liên lạc chặt chẽ. Chỉ có điều mọi người vẫn luôn đang thúc giục, vì lẽ đó đao tận lực tăng nhanh tiến độ. Kỳ thực thế giới này, đối với phía sau tình tiết tới nói, còn thật trọng yếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.